nhưng cũng không có đến lấy thân báo đáp mức độ. Quan trọng nhất chính là Diễm Phi cùng tộc tông đối với nàng rất tốt, nàng cũng không muốn vì vậy mà phá hoại phần này đến không dễ hạnh phúc. Mãi đến tận nàng phát hiện mình có bầu, tâm tình cũng thuận theo phát sinh một chút thay đổi. Nàng khát vọng hài tử có thể có được tộc tông tán đồng, đồng thời lại không muốn phá hoại tộc tông cùng Diễm Phi trong lúc đó cảm tình. Liên như vậy hai loại mâu thuẫn tâm tình hỗn hợp lại cùng nhau, dẫn đến hơn nửa năm đó đến, nàng vẫn đang trốn tránh tộc tông. Tộc tông nhẹ nhàng đem Kinh Nghê lâu vào trong ngực, Kinh Nghê hơi hơi run rẩy một hồi, cũng liền mặc cho vì đó. Tộc tông ôn nhu nói, Tĩnh Nhi, ngươi liền thật sự cho rằng, ta chỉ là bởi vì hài tử, mới nghĩ đối với ngươi phụ trách à? Còn không đợi Kinh Nghê trả lời, tộc tông lần thứ hai tung một cái vấn đề mới, còn nhớ lúc trước ta muốn mang ngươi chạy, đã nói sao? Kinh Nghê gật gật đầu, hồi đáp, công tử nói ta cùng La Vong cái khác sát thủ không giống, ta còn có một trái tim. Tộc tông nói, kỳ thực lúc đó ta lời còn chưa nói hết, vậy chính là ta nghĩ đến ngươi cái kia trái tim, ở trên đời này, ngươi là kế phi yên sau khi, ta thứ hai nhất kiến trung tình nữ tử, nhưng là phu nhân nơi đó. Nghe vậy, Kinh Nghê viền mắt thường đỏ, nước mắt mơ hồ hai mắt, điều này là bởi vì quá mức cao hứng mà chảy ra nước mắt. Tộc tông cười nói, phu nhân nơi đó ngươi yên tâm đi. Nàng là cái người rất tốt, khoảng thời gian này ở trung hạ xuống ta nghĩ ngươi cũng phát hiện. Nói đến, vẫn là nàng chủ động gọi ta lại đây đây. Bằng không, ta cũng không biết chính mình phải làm phụ thân rồi. Chương 158, Hoàng đấu mới dẫn đầu. Vân Mộng Sơn, Quỷ Cốc. Hồn đạo khí biệt thự tầng 2. Sáng sớm hôm sau, để cho tiện chăm sóc có thai Kinh Nghê, ở Diễm Phi theo đề nghị, Kinh Nghê đưa đến lầu 2 cư trú. Khởi đầu Kinh Nghê là không muốn, nhưng khi nghe đến tộc tông câu kia sau đó chính là người một nhà đề nghị sau, sắc mặt tưởng đỏ gật gật đầu, chuyển tới phòng chính căn phòng cách vách. Lúc này, Kinh Nghê đang nằm ở tộc tông trong lồng ngực, hơi lim dim con mắt, hưởng thụ chốc lát tiến tĩnh. Nàng bây giờ rất hạnh phúc, chẳng những có một cái yêu chồng mình, còn dựng dục ra ái tình kết tinh. Kinh Nghê nói, công tử. Thính nhi, ngươi gọi ta cái gì? Còn không đợi Kinh Nghê nói xong, tộc tông liền ngắt lời hắn. Phu, quân. Nghe vậy, Kinh Nghê mặt cười ửng đỏ, phát sinh mũi giống như bé nhỏ âm thanh. Tuy rằng hai người xác nhận quan hệ, nhưng Kinh Nghê nhất thời vẫn là khó có thể đem xưng hô sửa đổi đến. Phu quân, có nghĩ kỹ muốn vì là con của chúng ta lấy tên là gì sao? Tộc tông hôn Kinh Nghê cái chán, ôn nhu nói, liền gọi A Ngôn đi. Thệ Ngôn Ngôn. Dù sao trong nguyên tắc, Kinh Nghê hải tử liền gọi Điền Ngôn, chỉ là không nghĩ tới kiếp trước lao bà một chồng, sẽ ma xui quỷ khiến thành con gái của chính mình. Này có câu nói thế nào tới? Con gái chính là phụ thân tiểu áo đông, còn có câu nói thì nói thế, con gái là phụ thân kiếp trước tiểu tình nhân. Câu nói này xem ra đến một điểm đều không sai. Kinh Nghê con mắt rõ ràng sáng lên, vui vẻ nói, A Ngôn, Tộc Ngôn. Phu quân, ngươi nghĩ tới tên giống như ta ư? Đối với tộc tông thân phận thực sự, tộc tông hôm qua liền nói cho nàng. Cho đối phương ăn trường sinh bất lão đồng thời, còn đem đấu la đại lục sự tình đơn giản nói ra dưới. Tộc tông cười thần bí, nói, khả năng là vợ chồng chúng ta hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông đi. Vừa nói, tộc tông hôn lên Kinh Nghê cặp môi thơm. Giây lát, tộc tông rời đi Kinh Nghê gian phòng, lại đến sát vách phòng chính cùng Diễm Phi đánh cuộc so tài hữu nghị, vừa mới lưu luyến không rời trở về đấu la đại lục. Ôn Nhu Hương tuy rằng là người say xưa, nhưng tộc tông cũng không thể vì vậy mà hoang phế tu luyện. Dù sao chỉ có thực lực mới là căn bản, mới có thể cho mình yêu người bảo đảm tương lai. Nương theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu ngày không ngừng tiếp cận. Hết thể dự thi học viên đều rơi vào gian khổ chuẩn bị chiến ở trong. Ngay hôm đó, bao quát tộc tông, tiểu vũ ở bên trong hoàng đấu chiến đội như thường ngày hoàn thành một ngày tu luyện nhiệm vụ. Hồi lâu chưa ra trận độc cô nhạn tiến tới, quay về tộc tông là nhìn trái, nhìn phải. Tộc tông mặt lộ vẻ mờ mịt vẻ, hỏi, nhạn tử, ngươi đang nhìn cái gì đây? Kỳ quái, kỳ quái. Độc cô nhạn vuốt cằm của chính mình. Đối với tộc tông toát ra ngờ vực vẻ mặt. Tộc tông nói, có gì đáng kinh ngạc? Nghe vậy, độc cô nhạn khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra quỷ dị độ cong. Tộc tông tiểu đệ đệ, khoảng thời gian này tới nay, ta thấy ngươi là càng ngày càng thành thục. Nói, đúng hay không đã đem tiểu vũ bắt? Ừm, không đúng. Xem tiểu vũ dáng dấp kia còn là một non, vậy thì là sử lai khắc học viên trúc thanh em gái. Tộc tông kéo kéo khoe miệng, nữ nhân này mũi làm sao so với ninh đại tiểu thư còn linh a? Không thể nào, tiểu vũ cùng trúc thanh còn nhỏ. Tộc tông giả vờ nghiêm mặt nói. Độc cô nhạn vỗ vỗ tộc tông vai, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía tộc tông, lộ làm ra một bộ ta là người từng trải, ta hiểu vẻ mặt. Trêu chọc kết thúc, độc cô nhạn vẻ mặt trở nên hơi ảm đạm, thẳng vào chủ đề. Lần trước ông nội ta chuyện này, cảm tạ ngươi. còn có, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hơn nửa năm trước, Độc Cô Bác đem Tộc Tông bắt đi, trong đó ít nhiều gì có trách nhiệm của nàng ở bên trong. Có thể Tộc Tông không chỉ bất kể hiềm khích lúc trước, còn vì các nàng ông cháu giải quyết độc công phản vệ vấn đề. Càng sâu người, Độc Cô Nhạn đang uống Tộc Tông vì nàng chuẩn bị đặc thù thuốc dẫn sau, không chỉ hồn lực tăng lên tới 40 cấp, võ hồn Bích Lân Xà cũng lột sắc thành Bích Lân Xà Hoàng. Hiện nay Độc Cô Nhạn hồn lực đẳng cấp là 43 cấp, cùng bạn trai Ngọc Thiên Hằng sánh vai cùng nhau. Không có chuyện gì, chúng ta là bằng hữu mà. Đối với Độc Cô Nhạn cảm tạ, Tộc Tông chỉ cảm thấy trên mặt có chút rát, quái thật không tiện. Nói cho cùng, Tộc Tông từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng đối phương, mưu tính băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Coi như không có chính mình xuất hiện, Đường Tam cũng như thường sẽ vì bọn họ giải độc, duy nhất khác nhau ở chỗ Tộc Tông còn có chút lương tâm, không có như trong nguyên tắc Đường Tam như vậy nhạn qua nhổ lông, đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn quét đi sạch sành sanh. Độc Cô Bác sau đó cấy ghép kỳ hoa dị thảo, cũng đều có cố gắng bảo lưu, tiện thể còn ở Độc Cô Nhạn thuốc dẫn bên trong thế nàng gia nhập một mực trung tính tiên thảo, tuy rằng không tiên phẩm, nhưng cũng đầy đủ Độc Cô Nhạn được lợi. Trung thân, bằng hữu sao? Thoáng suy tư qua đi, Độc Cô Nhạn trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, trong lòng mù mịt quét đi sạch sành sanh. Tộc Tông, cảm tạ ngươi, ta rất vinh hạnh có thể có ngươi vị bằng hữu này. Lúc này, thấy Tộc Tông hồi lâu chưa lên đường, chuyển động thân thể, Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh đi tới. Tiểu Vũ lôi kéo Tộc Tông cánh tay, thúc giục, Tiểu Tông, còn có Nhạn tử tỷ, các ngươi tại sao còn chưa đi à? Từ khi Tần Minh lão sư đi rồi, chúng ta liền vẫn không có dẫn đầu. Lần này ta nghe nói học viện muốn cho chúng ta sắp xếp mới dẫn đầu. Nghe vậy, Tộc Tông khỏe miệng co quặp, liền ngay cả cánh tay nơi mềm mại đều không tâm tình cảm thụ, mới dẫn đầu, sẽ không phải chính là Thiên Nhận Tuyết đi. Ở Tiểu Vũ không ngừng rục rã, Tộc Tông mang theo nàng cùng Diệp Linh Linh đi tới hoàng đấu chiến đội điểm tập hợp, sau giả mạ tạc din. Đập vào mi mắt chính là một vị khí chất cao quý thanh niên tuấn tú, nhìn qua khoảng chừng 27-8 tuổi, một đầu thon dài tóc đen dùng màu xanh mảnh vải buộc vào, chỉnh tề rủ ở sau gáy. Có thể không phải là giả trang Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết mà. Ở bên người hắn, Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong, Áo Tư La các loại hoàng đấu chiến đội thành viên, gò bó đứng ở một bên. Đổi làm là Tuyết Băng, hoàng đấu mọi người phỏng trừng chim đều sẽ không chìm hắn, nhưng trước mắt vị này nhưng bất đồng, không chỉ là thiên đấu đế quốc thái tử, bản thân càng là kiêm nhiệm thiên đấu hoàng gia học viện viện trưởng. Cộng thêm không tầm thường hồn sư tu vi, không khỏi hoàng đấu chiến đội không trọng thị. Tộc Tông khỏe miệng co quặp, quả nhiên là cái này nữ giả nam trang gia hỏa. Nhìn thấy Tộc Tông đến, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng lên, tiểu đệ, ngươi tới rồi. Đúng đấy. Tuyết đại ca, đã lâu không gặp. Vừa nói, Tộc Tông trực tiếp đi tới Thiên Nhận Tuyết trước người, cho nàng đến rồi một cái gấu ôm, dù sao ta tộc mỗ mọi người gọi nàng đại ca tự nhiên đến thu điểm lợi tức. Cảm nhận được phả vào mặt nam tính khí tức, Thiên Nhận Tuyết trong lòng thầm mắng Tộc Tông sát lang, lại xàm sở nàng, nhưng ở này trước mặt mọi người nàng cũng không tiện phát tác. Ngọc Thiên Hằng đi tới, hỏi, nguyên lai Tộc Tông ngươi cùng Thái tử Điện Hạ nhận thức a? Tộc Tông cũng cảm giác tiện nghi chiếm được gần đủ rồi, chợt thả ra Thiên Nhận Tuyết, cười nói, đúng, cùng Tuyết Đại ca nhận thức thật dài một đoạn. Ngươi nói là đi. Tuyết Đại ca. Tộc Tông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết trắng Tộc Tông một chút, giả vờ lạnh nhạt nói, ha ha. Ta cùng tiểu đệ vừa gặp mà đã như quen, vì lẽ đó liền đem hắn nhận làm huynh đệ. Tộc Tông khỏe miệng giật giật, này Thiên Nhận Tuyết tiện nghi vẫn đúng là không tốt chiếm. Đây là đem chính mình quân A. E sợ ngày hôm nay qua đi, đi qua hoàng đấu mọi người miệng, hết thể mọi người sẽ cho rằng Tộc Tông nương nhờ vào thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà. Đúng như dự đoán, trừ Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh ở ngoài, hoàng đấu mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Tộc Tông lộ ra phức tạp tâm ý. Chương 159, Tuyết Băng đổi băng huyết. Thiên đấu hoàng gia học viên, phòng làm việc của viện trưởng. Thiên Nhận Tuyết đang vì hoàng đấu mọi người sắp xếp tu luyện quy hoạch sau, liền dẫn Tộc Tông đi tới chính mình phòng làm việc của viện trưởng. Đi vào văn phòng, Thiên Nhận Tuyết lập tức đóng cửa phòng, trực tiếp cho Tộc Tông chán một cái thủ đao, trong miệng phát sinh lanh lảnh cảm động giọng nữ, ngươi cái đáng chết hỗn đản, lại chiếm ta tiện nghi. Trả lễ lại mà. Lại nói, ngươi cho ta đến rồi như thế. Ngày hôm nay qua đi, e sợ hết thể mọi người sẽ cho rằng ta nương nhờ vào ngươi. Tộc Tông nhún vai một cái, ngồi xuống. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Nhìn ngồi ở trước mặt mình thiếu nữ, Tộc Tông trong lòng thập phần không khoái. Rõ ràng là cái đại mỹ nữ, cần phải chỉnh này hư đầu ba não, trang phục thành một người đàn ông. Trực tiếp đem toàn bộ tinh lực tập trung vào tu luyện, nhanh chóng thành thần, sau đó bao nuôi ta tộc mẫu người không tâm sao. Đến thời điểm chỉ là thiên đấu đế quốc, còn không phải tiện tay liền có thể diệt. Thiên Nhận Tuyết nháy mắt một cái, khôi phục ngày xưa ôn hòa vẻ, nói, tuyết băng bên kia có thể động thủ. Ồ, nhanh như vậy. Tộc Tông hứng thú. Dựa theo hắn cùng Thiên Nhận Tuyết kế hoạch, là dự định ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu đêm trước, cho tuyết băng gieo vào 6 hồn khủng chú, sau đó thiết kế hắn đi đùa giỡn Mạnh Y Nhiên, Đường Tam tất nhiên sẽ đối với tuyết băng ra tay, mà tuyết băng trong cơ thể 6 hồn khủng chú sẽ bạo phát. Cuối cùng tuyết băng chết, Đường Tam bị Tuyết Thanh Hà lấy Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất danh nghĩa truy nã. Xem, cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ là không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết động tác lại nhanh như vậy. Ngươi nói không sai, tuyết băng xác thực không phải cái đơn giản công tử bột. Ở tuyết tinh giúp đỡ dưới, trong bóng tối hắn đã bồi dưỡng một nhánh không cho lơ là sức mạnh. Cộng thêm những năm gần đây, hắn kết giao công tử bột, sau lưng nó rất nhiều to to nhỏ nhỏ gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nghiêng về hắn. Cái này người dã tâm không thể khinh thường. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt âm hàn hạ xuống. Vạn vạn không ngờ tới tự xưng là khôn khéo nàng lại bị tuyết băng chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy. Vậy ngươi hiện tại có cái gì sắp xếp sao? Tộc Tông nói. Nếu đối phương hiện tại đưa ra muốn đối với tuyết băng động thủ, như vậy nhất định sẽ có chuẩn bị. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, nói, ân. Ở ta có ý định thiết kế giới, tuyết băng hiện tại mê luyến thiên đấu thành lập Xuân Viện Hòa Khôi. Mặc kệ hắn là che giấu hai mắt người cũng tốt, chân tâm thực lòng cũng được. Mỗi cách 3 ngày hắn cũng có đi qua đêm. Mà nơi đó lao bản là ta người, đến thời điểm ta sẽ an bài ngươi đi vào. Lại là Câu Lan. Tộc Tông trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện, trong lòng thầm mắng tuyết băng tiểu tử kia quả nhiên chẳng ra gì, cùng đái một bạch một cái mặt hàng. Làm sao? Chúng ta tộc đại quan nhân cũng muốn đi đi dạo. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngang Tộc Tông một chút, mặt lộ vẻ ghét bỏ vẻ. Tộc Tông sững sờ, biết Thiên Nhận Tuyết hiểu nhầm rồi, coi chính mình đối với Câu Lan có hứng thú, chợt giải thích, ta nhưng là chính nhân quân tử, lại nói, có ngươi như thế một vị đại mỹ nữ ở bên người, ta chạy đi Câu Lan ăn no không có chuyện làm a. Phi phi. Không cái đoàn hoàng. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong đầu lần thứ hai nhớ lại bị Tộc Tông xem hết tình cảnh, mặt cười ửng đỏ, liền ngay cả nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Hai ngày sau, Tộc Tông ở Thiên Nhận Tuyết có ý định an bài xuống, sớm lẻn vào Lập Xuân Viện. Đương nhiên, Tộc Tông sẽ không dùng chính mình chân thực diện mạo, mà là sử dụng biến thân thuật thay đổi dáng dấp. Cho tới biến thành ai dáng vẻ a? Đây còn phải nói, đương nhiên là Đường Tam, dài đến một tấm quá bình thường mặt, đi tới trên đường cái, người cũng không tìm tới. Làm Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Tộc Tông có thể biến thành những người khác dáng vẻ thời điểm, trong lòng khiếp sợ vạn phần, phải biết nàng nhưng là dựa vào thiên sứ hồn cốt mới thay đổi thân hình a. Sau khi hết khiếp sợ chính là mất cảm giác, đối với Tộc Tông các loại cổ quái kỳ lạ năng lực đã không cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả 6 hồn khủng chú loại này đồ vật đều sẽ, vậy hắn còn có cái gì sẽ không đây? Trong bao xương sang trọng, lúc này tuyết băng vừa cày cấy kết thúc, chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tộc Tông chẳng muốn dài dòng, trực tiếp một cước đá vang phòng khách cửa lớn. Ở đối phương còn không phản ứng lại trước, sử dụng xạ dị gẳng ảo thuật đem hắn cùng bị cày cấy người khống chế lại. Sau đó, ở trên người hắn gây 6 hồn khủng chú, cũng cho hắn giả thiết một cái bạo phát kỳ. Liên này, Tộc Tông còn không hài lòng, vì để tránh cho tuyết băng tiếp tục gieo vạ đàng hoàng nữ tử, đối với hắn sử dụng lúc trước đối phó đái một bạch tương đồng chiêu thức, hạ tam lộ gây hỏa độc. Làm xong tất cả, Tộc Tông vừa mới thỏa mãn đi ra ngoài phòng, nên ngang rời đi Lập Xuân Viện, ngược lại dùng chính là Đường Tam dáng vẻ, bị nhìn thấy liền bị nhìn thấy. Tộc Tông tin tưởng, chờ đến tuyết băng lần sau lại cái kia cái gì thời điểm, chắc chắn dục tiên dục tử. Đương nhiên, đây là cuộc đời hắn ở trong một lần cuối cùng lĩnh hội nam nhân vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Tộc Tông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người ngồi ngay ngắn ở phòng làm việc của viện trưởng bên trong, phẩm nước trà. Tộc Tông hơi nhấp một miếng, tích góp nói, trà ngon. Tự nhiên, đây là thiên đấu hoàng thất cống phẩm, hái tự cực bắc nơi giá lạnh nơi sâu xa nơi nào đó trong hẻm núi lớn, rất khó thu được, dù cho là ta, một năm cũng chỉ có thể phân đến nửa cân, xem như là tiện nghi ngươi Thiên Nhận Tuyết nói. Ngậy! Tộc Tông kéo kéo khoe miệng, chính mình cũng liền thuận miệng khen một câu thôi. Con mụ này liền chỉnh ra nhiều như vậy hư đầu ba nao đến rồi. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết nghiêm mặt nói, sự tình ngày hôm qua làm được thế nào rồi? Có thể hay không lưu lại manh mối? Tộc Tông đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đánh cái ok thủ thế, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần 6 hồn khủng chú không bạo phát, dù là ai cũng đừng muốn nhìn được đến. Chờ đến người khác nhìn ra thời điểm, vào lúc ấy tuyết băng đã chết rồi. Đương nhiên, là chết ở Đường Tam trong tay. Sâu sắc thở ra một hơi, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe ra vài tia dị dạng sát thái, luôn cảm giác làm kẻ thù của ngươi, sẽ là kiện chuyện rất đáng sợ. Vì sao lại nói như vậy? Tộc Tông rõ ràng hứng thú. Tin tức mới vừa nhận được, tuyết băng ở đêm hôm qua đem hoa khôi cho cày hỏng rồi, sau đó lại liên tiếp kêu 7, 8 con phượng hoàng. Cuối cùng lấy quả địch chúng đánh lưỡng bại câu thương, Tuyết Băng hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh tiếp thu trị liệu đây. Theo thái y thuật, mệnh là bảo vệ, nhưng nơi đó. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết âm thanh dần dần nhỏ xuống. Sắc mặt nghẹn đến đỏ chót, dù sao vẫn là chưa qua nhân sự nữ hải, nơi nào gặp này trận chiến. Tộc Tông ánh mắt sáng lên, cái kia sau đó thế nào rồi? Thiên Nhận Tuyết khỏe miệng co quặp, thái y đã kiểm tra, bài trừ dược vật tác dụng, phán định vì là Tuyết Băng túng dục quá độ gây nên. Vì kiêng kỵ hoàng gia bộ mặt, Tuyết Dạ hạ lệnh phong tỏa tin tức. Xì xì, nghe vậy, Tộc Tông không nhịn được cười ra heo âm thanh, hắn cái kia tia hỏa độc bình thường căn bản là không có cách phát hiện, chờ đến cái kia cái gì thời điểm mới sẽ phát tác xong sau hỏa độc cũng sẽ tiêu tán theo, quả thực là ạ biển cắt thứ nhất sát khí. Quả nhiên cùng ngươi có quan hệ đúng không? Thiên Nhận Tuyết hướng về Tộc Tông phát sinh hỏi dò. Tộc Tông cười, không nói gì. Chương 160, lực chi nhất tộc thảm án diệt môn. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông Chính đang xoa xoa một đóa đỏ trắng giao nhau linh tính đóa hoa, phảng phất đang suy tư cái gì. Nhận ra được phía sau bước chân âm thanh, Bỉ Bỉ Đông lập tức đem linh tính đóa hoa thu vào trong lòng. Đi vào. Vừa dứt lời, một tên cao gầy tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp đi vào, chính là Bỉ Bỉ Đông duy nhất đệ tử Hồ Liệt Na. Lão sư, lực chi nhất tộc đã hoàn toàn diệt. Chỉ có Thái Long một người bởi vì chờ ở Sử Lai Khắc Học Viện mà tránh thoát một kiếp. Còn có một cái lực chi nhất tộc tộc nhân bị ta triển khai khống tâm chú cố ý để cho chạy, hắn chỉ có thể nhớ tới lực chi nhất tộc là bị một cái cầm búa lớn dâu quai nón trung niên tiêu diệt. Hiện tại thuộc địa về lấy tượng giáp tông cầm đầu mấy thế lực lớn hết thảy. Hồ Liệt Na cung kính nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn gật gật đầu, ngươi làm rất tốt, không có người hoài nghi chúng ta võ hồn điện đi. Xin mời lão sư yên tâm, bây giờ lực chi nhất tộc tộc trưởng lão Thái Thản mất tích, trong tộc không có hồn đấu la cường giả tọa chấn. Bị thôn tính không thể tránh được, dù cho cái khác tam đại đơn thuộc tính tông môn, cũng không người nào dám đứng ra. Coi như là hoài nghi cũng chỉ có thể hoài nghi đến cái kia giả dối không có thật dâu quai nón trung niên trên người. Nói đến đây, Hồ Liệt Na mím mím môi, tiếp tục nói, lão sư, nếu ngài quyết định muốn tiêu diệt lực chi nhất tộc, tại sao còn muốn lưu lại Thái Long đây? Bị Bị Đông trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, trong lúc nhất thời liền ngay cả Hồ Liệt Na đều xem ở lại, sững sờ, bởi vì thực sự quá đẹp. Cái kia thiết cốc lốc, học người nào đó, liền giữ lại thỏa mãn hắn ác thú vị đi. Nghe vậy, Hồ Liệt Na trong mắt lóng lánh ra ánh sáng trong suốt, tựa hồ nghe thấy được bát quái vị nói, lão sư, cái kia hắn chỉ đúng hay không sư tổ a? Đi đi, mau đi trở về tu luyện, còn có mấy tháng chính là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, nếu là ngươi còn không đột phá đến 60 cấp, liền đừng nói là đồ đệ của ta. Bị Bị Đông cười mắng. Chờ Hồ Liệt Na đi rồi, Bị Bị Đông lần thứ hai lấy ra linh tính đóa hoa. Tự lẩm bẩm, tiểu tông, bất kỳ dám to gan thương tổn ngươi người, ta cũng phải làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Lao Thái Thản tên kia chết sớm, xem như là tiện nghi hắn. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện. Phất Lan Đức phòng làm việc của viện trưởng, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, ba vị nhân vật trọng yếu tụ tập một đường. Chỉ thấy ba người lông mày nhíu chặt, ở bọn họ đối diện diện, đứng chính là một mặt gào khóc Thái Long. Ngay ở đêm hôm qua, tứ đại đơn thuộc tính tông môn một trong lực chi nhất tộc bị diệt môn. Khi biết được tin tức này sau, mọi người khiếp sợ vạn phần, phải biết này có thể đúng hay không cái gì thế lực nhỏ. Như thế nào đi nữa nói cũng là chỉ đứng sau bảy đại tông môn tồn tại a, lại còn nói bị diệt liền cho diệt. Phất Lan Đức sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Thái Long, được rồi đừng khóc, Tiểu Cương đã đi tìm hiểu tin tức. Ngươi nói trước đi nói sự tình cụ thể trải qua. Thái Long xoa xoa con mắt nước mắt, nước nở nói, viện trưởng, ngày hôm nay lúc rạng sáng. Ta nhị biểu thuốc xiêm y nhuốm máu tìm tới ta, báo cho lực chi nhất tộc bị diệt. Hắn cũng là hôn mê ở đống người chết bên trong, mới tránh được một kiếp, nhưng ở nói cho ta sau khi do bị thương thế quá nặng, cũng qua đời, bây giờ toàn bộ lực chi nhất tộc cũng chỉ còn sót lại ta một người. 5555. Cái kia lão tinh tinh. A Phi. Lao Thái Thản đây. Nói chuyện chính là Triệu Vô Cực, tuy nói hắn trước đây cùng Lao Thái Thản có chút mâu thuẫn, nhưng biết được như vậy một cái tốt đẹp tông môn liền như thế phá hủy. Trong lòng cũng là một trận tiếc hận. Ông nội ta ở hơn một tháng trước, mang theo một gã hộ vệ sau khi rời khỏi đây, cũng không trở lại nước qua. Nói đến đây, Thái Long Hoa một tiếng lần thứ hai khóc giống lên, chuyện đến nước này hắn nơi nào còn đoán không ra Lão Thái Thản xảy ra vấn đề rồi. Ta mới vừa nhận được tin tức, lực chi nhất tộc diệt sau, tộc cùng sản nghiệp bị lấy tượng giáp tông cầm đầu mấy thế lực lớn chiếm lấy. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng bị mở ra, Ngọc Tiểu Cương chống gậy đi vào. Nghe vậy, Thái Long càng là giống như gặp sấm sét giữa trời quang, lần này hắn là có nhà không thể về. Ngọc Tiểu Cương lần thứ hai lấy ra hắn cái kia phó đại sư phong độ, đối với Thái Long lạnh lùng nói, được rồi, đừng khóc. Ta hỏi ngươi, gia tộc của các ngươi khoảng thời gian này đắc tội qua người nào không? Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên, Tiểu Cương, ngươi tài trí nhanh nhẹn, đúng hay không có hoài nghi đối tượng? Ân. Nhưng hiện tại còn không xác nhận. Ngọc Tiểu Cương sâu sắc gật gật đầu, ở trong lòng hắn quản hắn 3721, đem nổi vung ra võ hồn điện trên người liền không sai rồi. Hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là lý do, điểm ấy, cần Thái Long vì hắn chế tạo. Sau đó trải qua do bản đại sư hướng dẫn, nhất định võ hồn điện không thể nghi ngờ. Hắn Ngọc mẫu người chính là muốn cho võ hồn điện bùn rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Ai bảo lúc trước bị đông từ chối hắn đây? Đúng đấy. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, lực chi nhất tộc gần nhất đắc tội rồi người nào không? Còn có ngươi cái kia chết đi nhị biểu thúc trước khi chết có hay không tiết lộ qua tin tức gì cho ngươi? Phất Lan Đức nhìn về phía Thái Long. Nghe vậy, Thái Long gãi gãi sau gáy, tâm tư một lúc lâu, nói, đúng rồi, ta nhị biểu thúc trước khi chết, nhường ta cẩn thận một cái cầm búa võ hồn dâu quay nón người trung niên. Còn nói nhường ta không muốn đi báo thủ. Hạo Thiên đấu la, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức kinh kêu thành tiếng. Chợt Ngọc Tiểu Cương lại lắc đầu, nên không phải hắn, hắn hoàn toàn không có động cơ a. Ta càng thêm hoài nghi là võ hồn điện. Không, thật là có khả năng. Lẽ nào các ngươi đã quên, hơn nửa năm trước, Lao Thái Thản tự dưng tìm đến đường Tam Phiền Phức, dẫn đến bị trọng thương. Nói chuyện chính là trầm mặc một lúc lâu Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương yêu thích qua bị đông, nàng là biết đến, tuy rằng nàng đối với võ hồn điện cũng không có cảm tình gì, nhưng đã có tiểu tông tầng kia quan hệ ở bên trong, nàng cũng quyết không cho phép Ngọc Tiểu Cương đổ tội lung tung. Huống chi sự tình đều như thế rõ ràng. Ngọc Tiểu Cương còn ở kỹ nữ, càng xem càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Ta cũng cảm thấy có thể, lẽ nào các ngươi quên lúc trước Sử Lai khắc nhập học cuộc thi, ta thương tổn đến Đường Tam, bị đánh thành cái gì hình dạng. Đường Tam là con trai của hắn bị người không lý do làm cho như vậy thảm, hắn không diệt ngươi gì hay. Triệu Vô Cực cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, hắn nhưng là ở đây bên trong duy nhất chịu đựng qua Đường Hạo đánh người. Ngọc Tiểu Cương vẫn là không muốn tin tưởng. Dù sao quan hệ này đến hắn đệ tử duy nhất Đường Tam, mạnh mẽ giải thích, khả năng này là võ hồn điện âm mưu. Không, là bị đông âm mưu, bọn họ cùng Hạo Thiên đấu la có cửu oán, cho nên mới. Liễu Nhị Long hướng về Ngọc Tiểu Cương giận dữ hét, Ngọc Tiểu Cương ngươi cho ta đủ, tuy rằng ta không thích võ hồn điện, nhưng cũng không ngươi như thế yêu dội nước bẩn. Ta biết Đường Tam là ngươi đồ đệ, cũng biết bị đông từ chối ngươi, có thể sự tình cũng đã như thế sáng tỏ, ngươi còn muốn vặn vẹo sự thực. Bị đông. Xì, việc này cũng thật là ta khiến người ta làm ra, chỉ là ta học một hồi tiểu tông động tác võ thuật mà thôi. Nghe Phất Lan Đức bốn người ngươi một lời, ta một lời cãi va không ngớt, coi như Thái Long có ngốc, cũng nghe ra mùi vị đến rồi. Cảm tình là bởi vì chuyện lần trước, vì lẽ đó gia tộc mới bị diệt. Hạo Thiên đấu la là Đường Tam phụ thân. Phụ thân hắn bởi vì muốn thay nhi tử báo thủ, liền diệt cả nhà của ta. Thái Long đến ra kết luận như vậy. Nghĩ tới đây, Thái Long lúc này hai mắt trở nên đỏ như máu. Tròng trắng mắt bên trong vằn vện tiêm máu. A, Đường Tặc, ngươi giết ta gia cha, diệt ta cả nhà, ta Thái Long cùng phụ tử các ngươi hai người không đội trời chung. Chương 161, Đường Tam, phụ thân muốn giết, đối phương liền đáng chết. Lời nói chia hai đầu, Thái Long nghĩ muốn báo thù đồng thời, Đường Tam cũng nằm ở phiền muộn ở trong. Từ khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện sau, Đường Tam hầu như liền không có hài lòng qua. Đầu tiên là ở Tắc Thác Thành đoàn thể đấu hồn bị tộc tông vị trí hoàng đấu chiến đội ngược toàn bộ, đem tâm thái cho làm vỡ. Cái này cũng chưa tính cái gì, tốt xấu ở quái vật tập hợp Sử Lai Khắc học viện tốc độ tu luyện của hắn vẫn là thứ nhất. Tiếp theo, Sử Lai Khắc chuyển chiến thiên đấu thành lập Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện sau, Đường Tam rơi vào khổ tu ở trong, thế muốn ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu lên rửa sạch lục nhã. Thời gian mấy tháng qua đi, trời không phụ người có lòng, hắn hồn lực xác thực lại có tiến bộ. Nhưng Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tiến bộ nhưng càng to lớn hơn, trực tiếp cái sau vượt cái trước vượt qua hắn. Hồn lực cao cũng là thôi. Then chốt là thực lực đồng dạng mạnh đến mức không còn gì để nói. Dứt bỏ Ninh Vinh Vinh phụ trợ hệ hồn sư không nói chuyện, Đường Tam liền không chỉ một lần khiêu chiến qua Chu Trúc Thanh cái này đã từng bại tướng dưới tay. Kết quả hắn phát hiện mình ở không sử dụng ám khí cùng thứ hai võ hồn điều kiện tiên quyết, không phải là đối thủ của nàng. Sau đó, Đường Tam mới biết, cảm tình là các nàng hai người có kỳ ngộ. An tiên phẩm dược thảo. Không chỉ hồn lực tăng lên rất nhiều, liền ngay cả thiên phú cũng là tăng cao một cái lớn đẳng cấp. Lần này khỏi nói Đường Tam trong lòng có bao nhiêu gánh tị. Lập tức đường môn võ học không thơm, thứ ba hồn hoàn vượt niên hạn hấp thu cũng không thơm. Bây giờ Đường Tam hồn lực là 35 cấp, ở Sử Lai Khắc hơn một năm nay trong thời gian, bài trừ hồn hoàn tác dụng, hắn hồn lực tăng lên cấp 5. Này đã rất thiên tài. Có thể người ta Chu Trúc Thanh hồn lực 42 cấp, chính là Ninh Vinh Vinh cũng đạt đến 39 cấp, sắp đột phá 40 cấp. Đường Tam lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh, chính mình đúng hay không muốn biến đổi tu Hạo Thiên Truy. Ngay hôm đó, Đường Tam ở mô phỏng trạng thái tu luyện chàng vừa kết thúc vừa giữa trưa tu luyện, lau mồ hôi nước, vừa mới chuẩn bị rời đi. Một đạo thô cuồng âm thanh liền truyền vào trong đầu của hắn. Đường Tam ở nơi nào? Thái Long gào thét. Tìm theo tiếng nhìn tới, đập vào mi mắt chính là Thái Long cái kia hùng tráng bóng người. Đường Tam cười, cho rằng đối phương tìm chính mình là có chuyện gì gấp, cười cùng Thái Long lên tiếng chào hỏi. Thái Long, ta ở đây. Mấy tháng trước, Lão Thái Thản lén lút tìm đến cửa, nói ra Đường Tam thân thế, cũng cho thấy lực chi nhất tộc cùng phụ thân Đường Hạo ngọn nguồn, tôn xưng Đường Tam vì là thiếu chủ. Từ đó, Đường Tam trong lòng đối với Thái Long một nhà cảm quan khá hơn nhiều. Sau một khắc, Đường Tam nhưng sửng sốt, bởi vì Thái Long khi nghe đến hắn đáp lời sau, trực tiếp đại lực tinh tinh phụ thể, nhanh chóng chạy tới, đối với hắn vung ra tràn ngập sát ý năm đấm. Đường Tam đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chân đạp quỷ ảnh mê tung, sử dụng tới khống hạc cầm long, hóa giải Thái Long quyền thế. Thái Long, ngươi muốn làm gì? Còn tiếp tục như vậy, ta nhưng là thật sự không khách khí. Đường Tam lạnh lùng nói. Điều này cũng làm cho là Thái Long, đổi làm là những người khác, hắn đã sớm đem đối phương hai chân cho dỡ. Thái Long xé nghiến răng, con ngươi trợn tròn lên, trợn tròn đôi mắt, hừ. Đường Tam, ngươi không cần lại giả mù sa mưa, ông nội ta lần trước tự dưng giáo huấn ngươi, là chúng ta có lỗi, có thể phụ thân ngươi Đường Hạo vì sao phải hạ độc thủ như vậy, đem ta lực chi nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Vừa nói, Thái Long trên người vàng vàng tím ba vòng hồn hoàn đồng thời sáng lên, đem tự thân sức mạnh tăng cường đến cực hạn, dự định cùng Đường Tam lấy mạng đổi mạng. Phụ thân ta giết ngươi toàn tộc. Nghe vậy, chuyện là lấy Đường Tam bình tĩnh cũng không khỏi kinh kêu thành tiếng. Chuyện này là sao nữa? Không phải nói cha mình Đường Hạo là Lão Thái Thản chủ nhân sao? Tốt như thế nào mang quả thực, sẽ diệt hắn toàn tộc đây. Còn không đợi Đường Tam suy nghĩ, Thái Long nắm đấm lần thứ hai đánh tới, xem đến nơi này, Đường Tam trong lòng biết ngày hôm nay là không cách nào dễ dàng. Ngay sau đó Đường Tam không do dự nữa, mở ra võ hồn Lam Ngân Thảo, thứ ba hồn kỹ, Chu Vong Thúc Phược phát động. Thả ra một cái do Lam Ngân Thảo chế tạo mạng nện, đem Thái Long gắt gao ràng buộc ở. Lúc này, phát hiện Thái Long không gặp Phất Lan Đức đoàn người mới khoan thai đến muộn. Nhìn thấy Thái Long bị Đường Tam chế phục trong lòng một trận thở dài, cũng thật là thời buổi rối loạn a. Đường Tam đi tới Ngọc Tiểu Cương trước người, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, lão sư, Thái Long nói ba ba ta giết cả nhà của hắn, chuyện này là sao nữa? Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương hầu như theo bản năng muốn nói cùng Đường Hạo không quan hệ, là võ hồn điện làm ra, nhưng đang nhìn đến Liễu Nhị Long cái kia chừng lại đây ánh mắt sau, vẫn là đem đến cuống họng, cho nuốt trở vào. Ngọc Tiểu Cương nói, Tiểu Tam trong này khả năng là có hiểu nhầm. Phất lão đại, ngươi tới nói đi. Liễu Nhị Long lạnh lùng nói, hắn sợ tùy ý Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, đen cũng có thể biến thành trắng, hạ cụ. Phất Lan Đức gật gật đầu, trong lòng không tốt lắm được, một bên là trong lòng mình thầm mến Liễu Nhị Long, một bên khác lại là chính mình nhiều năm qua tốt dầu máy, hắn chen lẫn trung gian thực sự khó mà làm người. Sự tình là như vậy. Ngay sau đó, Phất Lan Đức đem mình đã nắm giữ tình báo toàn bộ nói ra, không có bất kỳ thêm mắm giảm muối thành phần ở bên trong, bao quát Triệu Vô Cực bị đánh một chuyện cũng đều ăn ngay nói thật. Cho tới đúng hay không Đường Hạo ra tay, giao do Đường Tam chính mình phán xét. Đường Tam nhắm hai mắt, đại não nhanh chóng vận chuyển, không thể không nói, đang suy nghĩ sự tình phương diện, đầu óc của hắn là hết sức ưu tú. Từ bên trong rất nhanh liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Đường Tam trịnh trọng nói, tuy rằng rất nhiều chứng cứ đều chỉ về phụ thân ta, nhưng đã không có chứng cứ, không thể bằng vào Thái Long nhị biểu thúc trước khi chết lời nói của một bên, liền phán định là phụ thân ta diệt Thái Thản bộ tộc. Hơn nữa lần kia qua đi, Thái Thản tiền bối cũng lại đây hướng về ta xin lỗi. Vì lẽ đó ta cũng không cho là phụ thân ta sẽ đối với lực chi nhất tộc hạ độc thủ như vậy. Còn có điểm trọng yếu nhất, tại sao lực chi nhất tộc mới vừa bị diệt, Tượng Giáp Tông liền dám tới tiếp thu địa bàn, lẽ nào bọn họ liền không sợ hung thủ đi mà quay lại sao? Còn có một câu nói Đường Tam không nói, vậy thì là cho dù việc này là phụ thân Đường Hạo làm, vậy cũng là vì giúp mình báo thù, nếu Đường Hạo muốn giết, nói như vậy đối phương liền đáng chết. Nghe vậy, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực không hẹn mà gặp gật gật đầu, bởi vì Đường Tam nói quả thật có nhất định đạo lý. Ngọc Tiểu Cương càng là kích động trái tim đều sắp nhảy ra, liền ngay cả trong tay gậy rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. Đây chính là ta Ngọc Tiểu Cương đồ đệ a. Giam ba câu liền thoát khỏi hiểm nghi. Không hổ là rất được bản đại sư chân truyền thiên tài. Ngọc Tiểu Cương khen, Tiểu Tam, khá lắm. Đường Tam sáng mắt lên, lão sư, ngài hiện tại không cần gậy sao? Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn ngã trên mặt đất gậy, theo bản năng xoay người lại nhặt, hạ thể truyền ra buồn xương gãy vỡ âm thanh. A, này một thiên Ngọc Tiểu Cương bởi vì Đại Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi mà trước sau biến hình buồn xương, lần thứ hai chịu đến hai lần thương tổn. Nằm trên đất, bị Chu Vong thúc phược ở Thái Long nhìn Đường Tam đỡ Ngọc Tiểu Cương rời đi bóng người, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Trong con ngươi hiển lộ hết khát máu vẻ. Từ hôm nay trở đi, cái kia ngày xưa thiết cục lốc không phụ tồn tại, hiểu được chỉ là gánh vác Tuyết Hải Thâm Cửu Thái Long. Liếc nhìn nằm trên đất Thái Long, Liễu Nhị Long mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, phóng thích hồn lực vì hắn giải trừ Chu Vong thúc phược. Liễu Nhị Long lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Đi càng xa càng tốt, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Đối phương có thể diệt lực chi nhất tộc, nói rõ Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện cũng bảo vệ không được ngươi. Nghe vậy, Thái Long đứng lên, sâu sắc đối với Liễu Nhị Long bái một cái, cảm ơn viện trưởng, ở Thái Long trong lòng ngài vĩnh viễn là ta viện trưởng. Nếu là ta ngày sau còn có thể tiếp tục sống, nhất định báo đáp ngài ân tình. Dứt lời, Thái Long hướng về Sử Lai Khắc học viện cửa sau đi đến, hắn dự định đi vào tìm kiếm ngoại viện. Đến này, thiên đấu văn chương liền triệt để kết thúc. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu sắp bắt đầu. Chương 162, Á Ngôn sinh ra. Sau 3 tháng, Vân Mộng Sơn, Quỷ Cốc. Tộc Tông chính đang hồn đạo khí biệt thự lầu một phòng khách lo lắng chờ đợi, vòng quanh cửa thang gác là đi tới đi lui, chốc lát cũng không cách nào dừng lại. Ở bên cạnh hắn, là ngồi ngay ngắn ở trên ghế xạ lồng Huyền Tiễn, trong tay ôm con gái Ngụy Lam. Lần này, Tộc Tông rốt cục cảm nhận được lúc trước Ngọc Tiểu Cương sinh nở thời điểm, đái một bạch tâm tình. Mặc dù đối phương là tên biến thái là được rồi. Đầu làm cha, dù cho biết có trường sinh thuốc cùng tiên thảo tác dụng, kinh nghe mẹ con sẽ không sao, nhưng Tộc Tông chính là không nhịn được lo lắng. Nhìn thấy Tộc Tông một bộ lo lắng dáng dấp, Huyền Tiễn trên mặt lộ ra cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra mình nhân công cũng là người a. Đối với kinh nghe mang thai Tộc Tông hài tử, Huyền Tiễn cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn chính là như thế lại đây. Sát thủ chỉ có ở nắm giữ trí yêu sau mới có thể chân chính đồng ý vì là đối phương từ bỏ tất cả. Đối với này, hắn cảm động lây. Huyền Tiễn nói, tấn công. Ngài không cần như vậy, có Tiêm Tiêm cùng Phi Yên cô nương ở bên trong hỗ trợ, kinh nghệ sẽ không sao. Tộc Tông sâu sắc hơi thở, ngồi xuống, thở dài nói, ta cũng biết mẹ con các nàng sẽ không sao, nhưng dù là không an tâm đến a. Huyền Tiễn nhàn nhạt cười, nói, xem ra ân công cũng là người a. Ồ, Tộc Tông rõ ràng hứng thú, cười nói, lời này nói thế nào? Huyền Tiễn nói, lần đầu thấy ân công thời điểm, ta ở ngài trong mắt không nhìn ra một tia nhân loại tâm tình, phảng phất là ở lấy cao cao tại thượng thần linh thị giác, đối xử tất cả xung quanh. Quỷ Cốc thầy cho ba người là như vậy, ta cũng là như vậy, cũng là ngài ở xem Tiêm Tiêm thời điểm, trong mắt để lộ ra một tia tiếc hận vẻ. Trực tiếp sau đó ngài mang theo Phi Yên cô nương cùng kinh nghe sau khi trở lại, ta phát hiện ngài thay đổi, ngài trong mắt xuất hiện yêu. Bây giờ ngài càng là sắp trở thành phụ thần. Biểu hiện ra tâm tình cùng ban đầu ta giống nhau như lúc. Vì lẽ đó ta mới nói ngài là cá nhân, mà không còn là lấy cao cao tại thượng thần linh thị giác đối xử tất cả. Hay là, ngươi nói là đúng đi. Tộc Tông cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, không có phủ nhận. Lúc trước chính mình sở dĩ cứu Huyền Tiễn một nhà, xác thực là bởi vì kiếp trước đối với Ngụy Tiêm Tiêm tiếc hận. Đối mặt Quỷ Cốc tử thầy cho ba người, cũng là ôm đối với Tần Thời Minh Nguyệt tình cảm, mới đồng ý kết giao. Thậm chí mới vừa gặp phải Diễm Phi cùng Kinh Nghê thời điểm, cũng chỉ là đơn thuần thèm đối phương thân thể. Mãi đến tận cùng Diễm Phi, Kinh Nghê chân chính cùng nhau, Tộc Tông mới biết mình đã không thể rời bỏ đối phương. Bất kể là thân thể, vẫn là nội tâm, hay là cảm tình. Thùng thùng. Nương theo một trận cầu thang dẫm đạp tiếng vang lên, Diễm Phi bước nhanh đi xuống, phát sinh thanh âm mừng rỡ. Phu quân, sinh, sinh, tĩnh nhi nàng sinh, mẹ con bình an, là cái tiểu lõ ly, học được Tộc Tông. Chúc mừng ngươi phải làm phụ thân rồi. Nghe vậy, Tộc Tông con ngươi co rụt lại, con mắt rõ ràng sáng lên, trên mặt sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, thả người bay vọt, trực tiếp đem Diễm Phi ôm lấy mạnh mẽ hôn một cái, làm cho Diễm Phi mặt đỏ tới mang thai, dù sao nơi này còn có người ngoài đây. Phu quân, này còn có người ngoài ở đây. Diễm Phi thẹn thùng nói. Tộc Tông lại là hôn Diễm Phi một cái, hoàn toàn không thèm để ý một bên Huyền Tiễn, cười nói, phu nhân, đi, chúng ta đi nhìn Tĩnh Nhi cùng hải tử. Vừa nói, Tộc Tông ôm Diễm Phi trực tiếp đi lên lầu. Đành phải lưu lại đầy mặt kinh ngạc Huyền Tiễn, cùng với trong lồng ngực của hắn ngủ say tiểu áo đông Ngụy Lam. Tộc Tông ôm Diễm Phi đến lầu 2 phòng khách, vừa mới thả xuống. Mở cửa phòng, hoa hoa. Trẻ con tiếng khóc truyền vào trong thai. Ngụy Tiêm Tiêm đang nhìn đến Diễm Phi cùng Tộc Tông sau khi đi vào, không người thi lễ một cái, nói, ân công, Phi Yên cô nương. Tộc Tông hơi cười, khổ cực ngươi, Ngụy cô nương. Dứt lời, Tộc Tông đi tới Kinh Nghê bên cạnh. Nhìn thấy hắn cái kia suy yếu tiểu tụy dáng dấp, Tộc Tông là một trận đau lòng, lúc này chuyển vận hồn lực đến trong cơ thể nàng. Phu quân, ta, Kinh Nghê nói. Còn không đợi Kinh Nghê nói hết lời, Tộc Tông đánh gãy nàng, Tĩnh Nhi, ngươi hiện tại mới vừa sinh dục xong, cần chính là nghỉ ngơi. Dứt lời, Kinh Nghê vừa định đứng dậy, liền bị Tộc Tông nhẹ nhàng theo, đè trở lại. Đây chính là con của chúng ta A Ngôn đi. Dài giống như ngươi mỹ lệ. Vừa nói, Tộc Tông liền đem hải tử ôm lên. Đây là một người dáng dấp thập phần đẹp đẽ nữ trẻ con, kế thừa Tộc Tông cùng Kinh Nghê tốt đẹp gen, ngũ quan có được thập phần tinh xảo. Da rẻ cũng hoàn toàn không có cái khác phổ thông sơ sinh trẻ con như vậy nhăn nheo, A Ngôn da rẻ vô cùng trắng non chân mềm. Khả năng là từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, tiểu A Ngôn ở Tộc Tông ôm vào trong ngực sau đình chỉ gào khóc, một đôi mắt to chớp chớp nhìn Tộc Tông, trong ánh mắt tràn ngập đối với không biết thế giới yêu kỳ. Tộc Tông nói, Tĩnh Nhi, phu nhân, các ngươi xem, con gái của chúng ta A Ngôn dài đến thật sự rất đẹp. Chỉ cần phu quân yêu thích là tốt rồi. Nghe vậy, Kinh Nghê trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đây là một trọng nam khinh nữ thời đại, tuy rằng Tộc Tông đã nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nhưng Kinh Nghê trong lòng vẫn là hết sức thấp thỏm, chỉ lo Tộc Tông không thích A Ngôn. Diễm Phi cũng đi tới, nhìn Tộc Tông trong ngực đáng yêu A Ngôn, nhất thời lòng sinh chịu mến tâm ý, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm đã quyết định, nhất định phải sinh cái so với này còn đáng yêu hài tử, thân là phu nhân nàng cũng không thể bại bởi Kinh Nghê. Diễm Phi cười nói, bên kia đã phao được rồi hồn thú sữa, ta cùng Ngụy cô nương đi uy A Ngôn. Phu quân ngay ở này cố gắng bồi tiếp Tĩnh Nhi đi. Vừa nói, Diễm Phi từ Tộc Tông trong tay tiếp nhận A Ngôn, cùng Ngụy Tiêm Tiêm rời đi trong phòng. Lúc này, bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Tộc Tông cùng Kinh Nghê. Phu quân, ta cảm giác hiện tại lại như đang nằm mơ như thế. Ở Tộc Tông hồn lực ẩn nhung dưới, Kinh Nghê nguyên bản bởi vì suy yếu mà trở nên mặt tái nhợt má, miễn cưỡng khôi phục một chút hồng hào. Nay không phải là mộng, chỉ cần có ta ở, bất luận người nào vĩnh viễn cũng đừng muốn thương tổn đến ngươi cùng A Ngôn. Tộc Tông khẽ hôn Kinh Nghê cái chán, nằm dài trên giường ôm nàng, quần quận không ngừng chuyển vận hồn lực đến trong cơ thể nàng. Tối hôm đó, Tộc Tông hiếm thấy không có trở về Đấu La Đại Lục tu luyện hồn lực, bởi vì hắn muốn bồi tiếp Kinh Nghê cùng với vừa ra đời con gái A Ngôn. Sáng sớm hôm sau, Tộc Tông cùng Kinh Nghê hai người đồng thời từ trong giấc ngộng tỉnh lại, khi thấy Tộc Tông cùng A Ngôn đều ở bên cạnh mình sau, Kinh Nghê thở phào một hơi. Tộc Tông ôn nhu nói, làm sao, Thích Nhi? Kinh Nghê đem đầu chôn vào Tộc Tông trong ngực. Run giọng nói, phu quân, ta rất sợ đây là một giấc mộng. Cảm tạ ngươi đem ta từ địa ngục cứu ra, cảm tạ ngươi nhường ta trở thành thê tử của ngươi, cảm tạ ngươi nhường ta trở thành A Ngôn mẫu thân, cảm tạ ngươi nhường ta có một cái nhà. Thật sự rất cảm tạ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Kinh Nghê đã khóc không thành tiếng. Tộc Tông đem Kinh Nghê ôm chăm chú, cái thời đại này người chính là như vậy, chỉ cần có cái an ổn gia đình liền rất thỏa mãn. Kinh Nghê không phải cái thứ nhất vận mệnh bi thảm người. Tương tự cũng không phải cái cuối cùng. Đối với này, ta tộc mỗi người cũng chỉ có thể thấy một cái cứu một cái, càng nhiều càng tốt. Tiện thể nhắc lên, còn có Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Lộ Ngọc. Đám người chờ đợi hắn cứu vớt đây. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 163, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Thiên đấu đế quốc thủ đô, Thiên đấu thành. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Cải tạo sau thiên đấu đại đấu hồn chẳng cũng đã là người ta tấp nập. Đến như thế sớm, khán giả tự nhiên không phải vì xem phổ thông đấu hồn thi đấu, bởi vì toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cuộc thi dự tuyển nghi thức khai mạc sẽ ở này cử hành. Bọn họ vì có thể ở ngày thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy những kia dự thi thanh niên hồn sư nhóm, mỗi cái tranh nhau chen lấn chen chúc lại đây. Lúc này, từ quý khách chuyên môn đường nối khu vực, đi qua một nam một nữ, nhất thời hấp dẫn xung quanh không ít người ánh mắt. Nam quần áo hoa lệ, nhìn qua 14, 15 tuổi, thân cao đạt đến 1m8, ăn mặc một bộ màu lam sẫm trang phục. Trang phục mặt trái ấn có hỏa diễm quạt tròn, vô cùng dễ thấy. Mái tóc dài màu lam bạc rủ đến vai dưới, da dẻ trắng nõn, tướng mạo thập phần tuấn tú. Quanh thân từ đầu đến cuối đều tràn ngập ra một luồng đặc biệt khí chất. Nếu không kéo hắn cánh tay nữ sinh quá mức đẹp đẽ, đồng thời tại mọi thời khắc ở dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, e sợ đồng hành nữ quý khách nhóm sớm liền đến bắt chuyện. Nữ hải có được cũng cực không tầm thường, tuổi tác nhìn qua cùng nam hải không chênh lệch nhiều. Kia giống như thuận trượt mái tóc dài màu đen sắp xếp thành chỉnh tề bò cả bím, bím tóc thật dài, rủ qua cái mông vị trí, nàng so với đứa bé trai kia hơi hơi thấp chút, mặc một bộ màu xanh lam qua đầu gối ống tay áo đầm, đem đã hơi có quy mô vóc người chăm chú bao phủ, tinh tế đến không thắng nắm chặt eo thon nhỏ càng là khiến vô số nữ tính không ngừng hâm mộ. Hai người này có thể không phải là chúng ta vai nam, nữ chính tộc tông cùng Tiểu Vũ sao? Tiểu Vũ sử dụng ánh mắt sắc bén chừng đi một vị vọng tưởng bắt chuyện nữ sinh, chu miệng nhỏ đối với tộc tông oán giận nói, Tiểu Tông, không phải nói chúng ta hoàng đấu chiến đội là ở cử đi tiêu chuẩn bên trong sao? Tại sao còn muốn đi qua xem cái này cuộc thi dự tuyển nghi thức khai mạc a? Chen chết!